Điểm tựa duy nhất có thể cứu bạn thoát khỏi khổ đau. Các bạn thân mến, khổ đau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù sớm hay muộn, ai cũng sẽ phải trải qua. Cuối cùng, bạn sẽ ngộ ra rằng con đường của bạn do bạn tự mình bước. Không ai có thể đi cùng bạn mãi mãi. Người xưa có câu, dựa núi, núi sẽ đổ. Dựa người, người sẽ chạy. Dựa vào bản thân mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu ta dựa dẫm vào người khác, mong người khác giải quyết mọi vấn đề cho mình, thì ta đã thất bại trên chính con đường mà ta đã lựa chọn. Bill Gates từng nói, thói quen ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công. Muốn làm nên nghiệp lớn, bạn phải đá chúng ra khỏi con đường của mình. Nhiều người cho rằng thành công của một người phụ thuộc vào số phận, vận may hoặc sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên trên thực tế, chính bản thân ta mới là người thúc đẩy hoặc kìm hãm ta đến với thành công. Trong cuộc sống này, dù sớm hay muộn thì cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng con đường của bạn thì chỉ có mình bạn đi qua. Trên con đường đó, có thể bạn sẽ được người khác giúp đỡ một chút, nhưng không ai có thể đồng hành cùng bạn mãi mãi. Chính vì thế, thay vì phụ thuộc vào người khác, hãy tin tưởng vào bản thân và làm những việc mà bạn có thể tự làm. Chỉ khi bạn có thể tự chịu trách nhiệm và tự mình giải quyết vấn đề, bạn mới có thể trở nên vững chắc như cây cổ thụ, luôn đứng vững giữa cuộc đời dù có đối mặt với bất cứ giông bão nào. Một ông chủ của một công ty lớn đã từng nói, ông sẽ cho con trai của mình đi làm việc tại một công ty khác để rèn luyện bản thân và tự mình đối mặt với vất vả. Ông không muốn con trai của mình ỷ lại và phụ thuộc vào sự giúp đỡ của ông. Những người luôn ỷ lại vào cha mẹ thường khó thành công trong cuộc sống. Để có thể làm nên sự nghiệp, chỉ có tinh thần độc lập mới đem lại cho con người sức mạnh và sự tự tin. Chỉ khi dựa vào chính bản thân mình, ta mới có thể rèn luyện năng lực làm việc và nuôi dưỡng khát vọng thành công. Đặt con cái vào nơi mà chúng có thể dựa dẫm hoặc mong đợi sự giúp đỡ của bố mẹ là điều rất nguy hiểm. Không ai học bơi ở nơi nước nông, nơi mà chân có thể chạm đến đáy. Chúng sẽ không bao giờ biết bơi. Vì vậy, thay vì dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác, hãy thử đối mặt với những thử thách khó khăn. Bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn hoàn toàn có khả năng vượt qua chúng và thậm chí làm tốt hơn người khác. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Vì vậy, hãy sống cho chính mình, đừng sống như một loài ký sinh luôn bám vào người khác. Điều đó là hèn nhát và thật đáng xấu hổ. Bạn được sinh ra để bay lượn như một cánh bướm tự do, không phải để bò trườn như một con sâu lười biếng. Nhiều người hiện nay có sức khỏe, khả năng và có thể tự làm tất cả các việc, nhưng lại ưa sự lười biếng. Họ dựa dẫm vào người khác và luôn mong chờ người khác làm tất cả mọi thứ cho mình, thích được hưởng thụ thành quả của những người khác đã vất vả làm ra. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu bạn luôn dựa dẫm vào người khác, bạn sẽ bị người khác xem thường và không thể sống độc lập vì đã quá quen thuộc với việc há miệng trở sông. Nên nhớ một điều rằng, không ai có thể đồng hành cùng bạn suốt cuộc đời. Để có thể vững vàng trên con đường của mình, bạn cần tự mình giải quyết các vấn đề và không phụ thuộc vào người khác. Chỉ khi tự lập, bạn mới có thể trưởng thành và thành công. Đừng dựa dẫm vào ai trên thế gian này, bởi thậm chí ngay cả cái bóng của chính bạn cũng sẽ rời bỏ bạn khi màn đêm buông xuống. Ai cũng mong muốn tìm kiếm một chỗ nương tựa để không phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu đã quá quen với sự ỷ lại vào một chỗ nào đó, khi một ngày chỗ dựa đổ vỡ hoặc biến mất, chúng ta sẽ không còn đủ sức để tự bảo vệ mình. Đó là lúc chúng ta phải tự mình đứng lên, nhưng đến lúc đó, ngay một chút sức lực cũng không còn. Đừng dựa vào bất cứ ai trong đời này, bởi vì cuộc sống ai cũng có nhiều điều phải bận tâm. Ai cũng muốn sống nhẹ, thì gian khổ biết dành phần ai đây? lối dựa dẫm sẽ khiến bạn mất đi sự chủ động. Trong cuộc sống hiện nay, mọi điều đều có thể xảy ra và ta không biết chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai. Vì vậy, nếu mất đi sự chủ động, ta sẽ mất phương hướng và không thể xử lý khi khó khăn kéo đến. Dựa dẫm vào người khác sẽ khiến bạn mãi mãi núp dưới cái bóng của họ. Hạnh phúc nếu không tự kiếm tìm thì đừng trao quyền đó cho người khác. Dựa dẫm ỉ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công. Muốn làm nên nghiệp lớn, bạn phải loại bỏ chúng ra khỏi con đường của mình. Thực tế, cuộc sống luôn khắc nghiệt và đầy tàn nhẫn. Hãy học cách tự lực cánh sinh, bởi không ai có thể nâng bạn khi vấp ngã một đời. Nông sâu biển thẳm xé xỏ, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Dựa dẫm nhiều thành ra dễ yếu đuối, khiến bạn dễ bị hại bởi những tâm tư xấu xa được che đậy bằng vỏ bọc hiền lành lương thiện bên ngoài. Vì vậy, càng tự chủ cảnh giác thì chúng ta mới có thể bảo vệ bản thân và những giá trị quan trọng. Quá phụ thuộc người khác, bạn khác gì một đứa trẻ to xác nhưng không có năng lực và luôn cần bảo mẫu theo chân chăm sóc. Đừng quên, cuộc sống dù có êm đềm và đủ đầy nhưng luôn tiềm ẩn những sóng gió khôn lường. Bạn đã bao giờ suy nghĩ về những lúc mình phải chịu đựng một mình những nỗi đau, những lúc vấp ngã mà không ai giúp đỡ, và rồi đêm về lại phải khóc một mình trong cô độc? Bạn đã từng trải qua bao lần gục ngã nhưng người xung quanh chỉ đứng nhìn và cười mỉa mai, và cuối cùng chỉ có mình bạn tự đứng lên vượt qua nỗi đau? Có thể bạn nói rằng khi xa gia đình, bạn vẫn có thể có những người bạn thân thiết đồng hành. Thật vậy, họ giúp đỡ chúng ta rất nhiều, luôn bên cạnh, chia sẻ và tâm sự. Đôi khi ta còn cảm thấy rằng họ giống như anh chị em ruột của mình. Tuy nhiên, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, với những nỗi lo và áp lực riêng, người thân không thể luôn ở bên cạnh chúng ta. Thay mình gánh vác mọi trách nhiệm, chống lại những giông tố của cuộc đời, bởi vì họ cũng đang phải đối mặt với những khó khăn của riêng họ. Vợ chồng cũng vậy, dù yêu thương đến mấy, cũng sẽ có lúc bạn và bạn đời cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu đựng những trách nhiệm và áp lực của cuộc sống hàng ngày. Suy cho cùng, chỗ dựa cuối cùng của bạn rút cuộc cũng chỉ có bản thân bạn. Con đường tiến đến cái đích của đời bạn chỉ có bạn tự đi một mình. Vì thế, dù có ra sao, rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến mức nào, hãy luôn khắc cốt ghi tâm một điều rằng bạn là chỗ dựa vững chắc nhất của chính mình. Quen mềm yếu khiến trái tim cũng sẽ trở nên yếu mềm. Quen dựa dẫm ỉ lại sẽ dần dần quên mất cách dựa vào chính bản thân mình như thế nào. Một khi nước mắt mất hiệu lực, một khi rơi vào tình huống cô lập, không có cứu viện, nếu như đã là kẻ mềm yếu, thì sao bạn có thể bảo vệ được bản thân và những người thân bên cạnh bạn đây? Nằm lên chiếc đệm êm ái sẽ rất dễ ngủ quên trong sự thoải mái. Dựa vào người khác, bạn sẽ cảm thấy luôn có người giúp đỡ mình và bản thân không cần cố gắng. Đây chính là trở ngại lớn trong việc phát huy tính tự lực, tự chủ và tinh thần phấn đấu vượt qua gian khổ. Bởi vậy, bạn không được phép gục ngã hay bỏ cuộc, mà hãy tự mình đứng lên, đối mặt và vượt qua thách thức. Người trí tuệ luôn tin nhân quả và sống không ỉ lại, nhờ vả van xin hay dựa dẫm bất kỳ một thế lực nào. Chỉ khi bạn tự lập, tự chủ, bạn mới có thể làm gương cho con cái và dạy cho chúng cách mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hãy mạnh mẽ tiến về phía trước, đừng lùi bước trước khó khăn. Tự tin và độc lập, bạn sẽ làm nên những kỳ tích mà ngay cả trong mơ bạn cũng chưa từng nghĩ đến. Và video ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Nếu bạn thấy nội dung video hữu ích và thú vị, hãy bấm nút like và chia sẻ video này đến nhiều người khác hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Bình Yên Radio để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đem đến cho các bạn những nội dung bổ ích và thú vị nhất